Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, thần ý phù ấn. Lời nói này lần nữa xác minh Lô Răng trước đây phỏng đoán. Thần phạt chi thạch sẽ không ảnh hưởng ma lực, mà là quấy nhiễu nữ phù thủy năng lực hoạt động, ngoại trừ hỗn độn thú ở ngoài. Tham bí hội liền không có tìm được bất kỳ ma thạch chuyển hóa phương pháp. Agatha lắc lắc đầu, nói dễ hơn làm, liên hiệp hội cũng từng xuất hiện có thể đem thần phạt chi thạch biến thành phổ thông tảng đá nữ phù thủy, nhưng đó chỉ là đơn giản đem thần thạch bản thân ma lực kết cấu xóa đi. Muốn cho chuyển hóa làm ma thạch cho dù là đơn giản nhất phát sáng thạch đều còn thiếu rất nhiều. Nàng nhìn phía Hyevo, người có thể nhìn thấy ma lực hình thái, nên cũng có thể quan sát được trong tinh thạch chân chính dáng dấp. Một đoàn mỏng manh, mây mù, Hyevo chần chờ nói, này chính là ma lực ngưng tụ phương thức một trong. Agatha gật gù. Tham bí hội đối với gần vạn tên nữ phù thủy cùng ma thạch từng làm quan sát thống kê, phát hiện đang không có lên cấp trước. Hầu hết ma lực đều thành mây mù, luồng khí xoáy, cát bay, quang cầu cùng ngọn lửa hình thái, nhìn như giống nhau, nhưng trên thực tế chi tiết biến hóa gần với vô cùng. Cái này cũng là chúng ta cho rằng không có hai loại hoàn toàn tương tự năng lực căn cứ. Còn cấp cao sau khi thức tỉnh năng lực tiến một bước ngưng tụ, hình dạng liền cách biệt đến càng xa hơn. Hào quang của nó trở tối. Tilly bỗng nhiên chỉ vào Lô Răng trong tay phát sáng thạch nói. Bởi vì ta chỉ rót vào rất ít ma lực, Agatha giải thích, nhưng ta từng ở Hạp Loan di tích bên trong gặp vẫn trường minh quang thạch. Nàng không hiểu nói, nếu như tòa kia đáy biển di tích cũng là các ngươi. Nói rõ quang, quồ, đê, thạch chí ít sáng hơn 400 năm. Điều này cũng có thể làm được sao? Đáy biển di tích, Agatha kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có liên hiệp hội thành viên đi tới Tuyền Qua Hải? Sau đó nàng lắc lắc đầu, đem cái nghi vấn này vứt qua một bên. Sứ ma thạch thường sáng quả thật có thể làm được, chẳng qua vậy cần hơn 10 tên nữ phù thủy hiệp trợ. Hơn 10 tên, Anna suy nghĩ nói, là ma lực di chuyển sao? Không sai, có chút nữ phù thủy có thể bổ sung người khác ma lực, hoặc là trực tiếp đem hai người ngưng tụ ma lực tiến hành đổi. Cứ như vậy, rót vào giả chẳng khác nào có vượt xa sức mạnh của bản thân, khiến cho ma thạch kéo dài có hiệu lực. Agatha để phất sáng thạch lần nữa khôi phục đến ban đầu độ sáng, chẳng qua làm như vậy không phải đối với mỗi chủng ma thạch đều có hiệu. Nói như vậy, chỉ có ma lực hình thái đơn giản nhất sương mù hình dạng ma thạch tài năng như vậy dùng. Tỉ như phát sáng thạch cùng hồi âm thạch, đáng tiếc những này đối với cục diện chiến đấu đều không cái gì trợ giúp. Nhưng đối với thành bảo, mà nói có tác dụng cực kỳ. Lô Răng nhìn một cái dương phát sáng thạch, hưng phấn nói, đang không có tiến vào điện thời đại trước, đồ chơi này quả thực là tuyệt hảo chiếu sáng công cụ. Hắn đã sớm phiền chán ngọn nến mỏng manh không chắc ánh lửa. Mùa đông cũng còn tốt, vừa đến hạ thiên ở trong phòng làm việc công tác quả thực là loại cực hình. Hơn nữa mờ nhạt ánh sáng đối thị lực thương tổn cũng khá lớn. Hiện tại có những này ma thạch, cho dù vào buổi tối, bên trong pháo đài cũng có thể sáng sủa một mảnh, phải không? Agatha xem thường nói, ta lại cảm thấy thả ở trong phòng thí nghiệm có thể tạo được càng to lớn hơn tác dụng. Dù sao buổi tối muốn phải tiếp tục sinh sản dịch oxy. Minh lửa quá không an toàn. Ạch, ban ngày công tác 8 giờ không đủ. Còn dự định chủ động tăng ca sao? Lô Răng nghiêng đầu đi. Khặc khặc, chúng ta xem trước một chút cái khác trong dương ma thạch đi. Một vòng kiểm tra hạ xuống, trừ ra các loại tạo hình khác nhau, độ sáng không giống nhau phát sáng thạch, còn có một hòm nửa tạp sao sao thạch. Theo băng nữ phù thủy lời giải thích, Những này mặc dù đối với ở ngoài là bảo vật vô giá, nhưng ở ma thạch bên trong đều thuộc về cấp thấp nhất chủng loại. Tỉ như phát sinh tín hiệu cảnh giới thạch, cùng với dùng cho xác định vị trí tìm đường thạch, thánh thành trong thạch tháp vật thí nghiệm hiển nhiên không thể do một mình ta gánh vác. Cộng thêm khi đó ta cơ bản đã rời khỏi tham bí hội, cho nên phụ trách vận chuyển cũng là chút không quan trọng, không liên quan đồ vật. Những sách này tịch đây. Lô Răng chỉ mấy cái khác trong dương da đen thư. Toàn bộ là thí nghiệm ghi chép sao? Còn có một phần là vạn pháp thông thì lại. Agatha gò má hiếm thấy một đỏ. Ta nghĩ cho khai phá đất hoang mới nữ phù thủy lưu lại một phần làm lên cấp chỉ dẫn. Này có cái gì ngại ngùng? Lô Răng kỳ quái nhìn nàng một cái. Tiếp tục tìm kiếm còn lại cái dương. Cái dương gỗ này có chút kỳ quái. Hayavo để hai tay hắn run lên, mau mau rụt trở về. Hữu cơ quan, không phải, bên trong có cái tường kép. Nàng tỉ mỉ đạo, ở thấp nhất, trước không có chú ý tới, còn tưởng rằng chỉ là phổ thông ngăn cách. Lô Răng đem trong dương sách vở toàn bộ dọn dẹp ra tới. Sao, lộ ra dày cái đáy. Anna dễ dàng cắt ra mặt trên phong thực tấm ván gỗ. Từ giữa lấy ra một cái gang hộp vuông. Đây là cái gì? Hắn tò mò nhấc lên hộp sắt cái nắp. Chỉ thấy bên trong thả nằm một khối dày mảnh kim loại. Mặt trên khảm nạm bốn viên màu sắc tươi đẹp tinh thạch. Chỉ nhìn tạo hình liền biết chúng nó khác với tất cả mọi người. Có lẽ tham bí hội cũng cho ngươi lưu một chút không sai di sản. Agatha hít vào ngụm khí lạnh. Chuyện này, không thể. Nàng khoa trương phản ứng để bốn người cảm thấy kinh ngạc. Lô Răng vội vàng đem mảnh kim loại một lần nữa thả về trong hộp. Làm sao? Này, đây là thần ý phù ấn. Băng nữ phù thủy không dám tin nói. Các làm sao có khả năng bắt được thứ này? Nàng đem dương gỗ lặp lại kiểm tra mấy lần. Chẳng lẽ là hắn từ tham bí hội còn lại nữ phù thủy chỗ ấy trộm tới? Cũng có thể là đội xe tao ngộ công kích, người khác giao cho hắn. Lô Răng thuận miệng bịa chuyện đạo. Đều qua 400 năm, cái dương thuộc về ai căn bản không trọng yếu. Thần ý phù ấn tới cùng là cái gì? Có chút ma thạch nối liền cùng một chỗ có thể sinh ra ngoài mức tác dụng, hoặc là thay đổi ma lực tính chất, hoặc là biên độ tăng trưởng hiệu quả. Cái này cũng là tham bí hội chủ yếu nhất nghiên cứu nội dung. Agatha cẩn thận dè dặt nâng lên vậy mảnh màu trắng bạc kim loại. Những này liền làm một thể thống nhất ma thạch được gọi là phù ấn. Mà thần ý phù ấn nhưng là cường đại nhất một loại. Nó ma thạch toàn bộ đến từ cấp cao ma quỷ. Toàn bộ Tazira cũng chỉ có 3-4 kiện. Lô Răng không kìm lòng được huýt sáo. Mạnh cỡ bao nhiêu? Có thể đem ngươi thành bảo san thành bình địa. Vương tử nhất thời cứng lại. Chẳng qua không cần lo lắng. Nó cần tiêu hao ma lực cũng cực kỳ kinh người. Phù ấn bao gồm ma thạch số lượng càng nhiều, liền càng khó khởi động. Agatha nhắm mắt. Mảnh kim loại trên hai cái ma thạch chậm rãi phát sáng lên. Nhưng viên thứ ba như cũ lờ mờ tối tăm. Sau một chốc, nàng như là tiêu hao rất nhiều sức lực giống như vậy. Thở hổn hển buông ra hai tay. Lúc đó có thể sử dụng thần ý phù ấn, cũng chỉ có liên hiệp hội trước hai tịch. Ngươi là nói siêu phàm bên trên? Agatha gật đầu. Lô Răng nghĩ đến một chút. Để Anna thử xem. Vô dụng. Nàng lắc đầu nói. Siêu phàm giả đối với ma lực vận dụng cùng phổ thông nữ phù thủy hoàn toàn khác nhau. Các nàng tương đương với thời thời khắc khắc đều ở huấn luyện. Một khi lên cấp, thân thể chứa đựng ma lực năng lực tất nhiên sẽ đại đại vượt qua cái gì. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Anna tiếp lấy phù ấn trên. Bốn viên ma thạch lần lượt phát sáng lên. Tiếp theo mảnh kim loại biên giới bắt đầu chảy xuôi kim quang. Dường như nhảy nhót lightning. Kim quang càng lúc càng thịnh. chỉnh cái phù ấn giống như một vòng sơ sinh mặt trời. Nhanh buông ra nó, Agatha kinh hô, hào quang trong phút chốc biến mất rồi, phảng phất nó trước giờ chưa từng xuất hiện. Anna thở ra một hơi, nhẹ nhàng tướng phù ấn thả lại trong hộp sắt. Quả thật rất tiêu hao ma lực, ta đại khái cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Phòng dưới đất bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?